Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 681, chương 692, Hakuyo Cao Ốc. Bản quan chính là phụng mệnh đến đây nhân gian cân bằng âm dương. Như có quấy nhiễu mong rằng bao dung. Này phán quan nói chuyện khách khí. Có điều hành vi nhưng là bá đạo cực điểm. Không đợi Miyoso biểu thị liền vung tay lên nhường Hắc Bạch Vô Thường tiến lên. Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu, dẫn độ hồn phách, tiên lễ hậu binh, còn ngươi có tiếp hay không được cái này lễ liền không ở phán quan cân nhắc bên trong. Ây, Hắc Bạch Vô Thường gật đầu ứng ầy. Từng người móc ra dụng cụ ở nghĩa trang bên trong nhanh chóng đi nhanh. Chỉ thấy ở một cái bia mộ dưới. Đạo đạo màu tím lam linh hồn thăm thảm bay ra. Số lượng có tới hơn 100. Có chút ngơ ngơ ngác ngác. Có chút thì lại hung thần ác sát vung vẩy nắm đấm. Càng có vài con quỷ chen ở đồng ý phần mộ bên trong tình huống. Đối mặt ồn ào ác quỷ hai tên Vô Thường gọn gàng dứt khoát đem chế phục câu đi. Tất cả động tác nước chảy mây trôi. Bắt quỷ khác nào dễ như trở bàn tay. Ung dung càn quét quỷ hồn đối với con người mà nói phải làm là chuyện tốt một việc. Nhưng Miyoso hòa thượng nhưng nhìn ra cả người đổ mồ hôi. Hai chân run rẩy, nguyên tắc làm việc hoàn cảnh hiểm ác như vậy. Khi nào thì bắt đầu nghĩa trang bên trong có như thế nhiều quỷ quái. Hơn nữa những quỷ này quái cũng không phải là đều xuất từ mấy tháng qua mới tăng phần mộ. Có chút quỷ quái là từ mấy chục năm trước lão bia mộ bên trong khoan ra. Thậm chí còn có quỷ quái mặc trên người đại chính thời kỳ trang phục thêm áo choàng. Nói cách khác, chính mình từ nhỏ đã sinh sống ở một đám quỷ quái trong lúc đó. Đông mục ác nhân chướng. Miyoso không khỏi nghĩ nổi lên con gái thích xem một bộ anime. Đừng nói, mình và vai nam chính trải qua cùng nhan sắc giá trị lên đều có chút hứa chỗ tương thông. Công tác nguy hiểm như vậy, xem ra sau này phần mộ muốn thêm tiền bán. Không chỉ trong chốc lát, hai tên Vô Thường phía sau hãy cùng thật dài một dãy quỷ hồn. Mỗi cái cúi đầu xem mặt đất cực kỳ ngoan ngoãn, một ít hung thần ác sát quỷ quái càng là ngơ ngơ ngác ngác hồn bay phách lạc. Xem ra lại như là bị đánh tan hồn phách. Bẩm báo phán quan, trong miếu có hồn phách 76, dã quỷ 124, đã toàn bộ tập nã. Phán quan bàn tay lớn ở sổ ghi chép lên vung, lên. Quay về Miyoso hòa thượng gật gật đầu. Quấy dày, không quấy dày, không quấy dày. Ngài tiếp tục, đi, dứt lời. Ba người trong nháy mắt tiêu tan ở trong thiên địa. Kể cả phía sau quỷ hồn đại quân cũng theo sát biến mất. Đến nhanh, đi được cũng không thấy hình bóng. Chân chính siêu thoát với thế tục. Tất cả lại như là đáng sợ mộng cảnh. Miyoso hòa thượng liên tiếp giật chính mình 5 cái tát tay. Mới xác định không phải đầu của hắn xảy ra vấn đề. Akamonji, hoa quốc trong thần thoại Hắc Bạch Vô Thường. Phán quan cầm trong tay đặt bút viết cùng sổ ghi chép. Hắc Bạch Vô Thường phụ trách tập nã quỷ hồn. Đã biến mất rồi, dường như một đạo điện lưu trải qua toàn thân. Đảo quốc ứng đối cơ cấu cấp tốc làm ra phản ứng. Akamonji xuất hiện minh thổ nhân vật quả thực là không thể lại thẳng cầu. Hoa quốc phán quan chỉ có 4 cái. Cầm trong tay sổ ghi chép cùng bút càng là trắng ra không có sai sót chỉ về cái kia duy nhất thôi. Phán quan, Thôi Ngọc, tay phải cầm chính là phán quan bút. Một bút đoạn người luân hồi. Tay trái chính là sinh tử bộ, bộ lên mang người dương thọ. Tuy rằng không phải mỗi cái đảo quốc mọi người xem qua Tây Du Ký. Nhưng, Thất Long Châu, bên trong cũng có tiền kỳ lớn vai phụ Diêm Ma Vương. Tuy nói sức chiến đấu tan vỡ sau, những này tiền kỳ vai phụ cũng cơ bản bị ném vào trong thùng rác. Đây mới thực là nổi danh có hương hỏa chưa đứt tuyệt đại nhân vật. hơn nữa nắm trong tay vừa vặn là nhất, làm cho người trông mà thèm sinh tử lực lượng. Hơi hơi phác họa vài nét bút, tuổi thọ liền có thể to lớn kéo dài, thậm chí nhảy ra luân hồi ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong. Từ sở siêu tự nhiên đến hoàng thất, địa phủ phán quan xuất hiện một tiếng vang ầm ầm đem tất cả mọi người làm nổ. Ai không nghĩ trường sinh bất tử, chính là không có trường sinh bất tử. Khi còn sống cùng địa phủ quan lớn kết giao, chết rồi thế giới cũng có thể trải qua thông thuận một ít. Đương nhiên sành ăn nuôi dưỡng, hơi hơi ở sổ ghi chép lên thêm ra cái mấy chục năm tuổi thọ cũng là chuyện tốt một việc. Dầu gì, có thể nhìn thấy chính mình năm nào tháng nào bỏ mình. Sớm làm ra quy hoạch, nhanh lên một chút phân tích, đối phương bước kế tiếp muốn tới chỗ nào. Chính đang phân tích, một đám ngu xuẩn, liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Còn có trước siêu thị bên trong quỷ hồn, các ngươi hiện tại cũng không tìm ra tung tích của đối phương. Lấy không quốc gia phái phát tiền lương, không có quản chế, chúng ta cũng không có cách nào a. Sở siêu tự nhiên Shimojima cảnh sát chính suy đoán đối phương nên đi tới Taito khu Hakuro cao ốc, tại sao? Sau khi hỏi lại nguyên nhân, trước tiên phái nhân thủ cùng đi vào. Shimojima trực giác so với các người hữu dụng hơn nhiều. Taito khu Asakusa Samurai bên, ngày hôm nay cũng không phải là ngày nghỉ lễ. Được nghỉ hè, bọn học sinh cũng không có hứng thú đến Asakusa Samurai du ngoạn. Shimojima Taro trên người mặc quần áo thể thao, cực có sức sống, chuẩn bị hoàn thành ngày hôm nay vận động kế hoạch. Từ Taito khu vẫn chạy đến khu vực Adachi lại quay lại. Đẩy chói chang ngày mùa hè đổ mồ hôi như mưa. Đây mới là Reiwa Nam Nhi nhiệt huyết chuyện nên làm. Không biết thiên địa lớn có còn hay không như chính mình bình thường Nam Nhi nhiệt huyết. Lập tức liền muốn về đến nhà. Còn có cuối cùng 2 cây. Nhắm mắt lại hơi hơi nỗ lực một hồi liền đến. Tuy rằng hai cái chân như rót trì giống như, có thể này càng không tính trở ngại. Chỉ có không ngừng đột phá mình mới có thể càng cao hơn càng mạnh hơn. Nghĩ như vậy, Shimojima Taro không nhịn được ở trên đường phố hô to một tiếng. Tốt ở xung quanh chủ tiệm cũng đều quen thuộc Shimojima Taro, không có bị kinh hãi ra cái gì mau bệnh. Tỷ, Shimojima Taro ngột đến dừng bước lại nhìn về phía đối diện màu đen cao cấp xe con. Chính mình đại tỷ đi từ trên xe xuống. Hakuro cao ốc, Shimojima Kiyomi lưu loát từ xe công lên nhảy xuống. Hơi hơi thở một hơi sau bước nhanh hướng Hakuro cao ốc đi đến. Nếu minh thổ thế lực vì là chính là cân bằng âm dương. Cái kia muốn nói gần đây Tokyo không phải tự nhiên tử vong người nhiều nhất địa phương. Ngoại trừ khu vực Adachi khu giao chiến ở ngoài chính là Hakuyo cao ốc. Shimojima Taro tuy rằng người ngay thẳng điểm, nhưng đầu không có vấn đề quá lớn. Nhìn thấy đại tỷ từ công vụ trên xe xuống, liền minh bạch đại tỷ khẳng định là đang làm việc công. Theo Kiyomi ánh mắt nhìn, Haku cao ốc ở Taro trong đầu còn có đầy đủ ấn tượng sâu sắc chính mình đạo trường bên cạnh phát sinh siêu phàm tàn sát, nghĩ không có ấn tượng cũng khó khăn. Bị lớn hôn Ona cả dưới tàn sát 10 Hakuyo cao ốc, mấy trăm tên Masuba hội cán bộ ngã vào trong vũng máu. Hiện trường thanh lý công tác thậm chí nhường tâm lý tố chất rất mạnh viên trước đều nhiều lần nôn mửa. Hơn nữa thi thể chẳng mấy chốc sẽ có mùi mục nát. Vì lẽ đó chỉ là vì thu nạp với 100 thi thể. Tokyo sở cảnh sát liền phát động rồi tiếp cận ngàn người lục tìm. Thu nạp, có chút gia hỏa phân tán quá nghiêm trọng. Thế nào phân loại đến đồng thời đều là chuyện phiền toái. Đến cuối cùng thực sự phiền phức. Hơn nữa bọn họ bản thân chính là nhân gian cặn. Thẳng thắn cao áp súng bắn nước cùng các loại tiêu độc công cụ cùng tiến lên. Một hơi đem tàn dư bộ phận toàn lao ra cao ốc. cả tòa nhà lớn đều là Masuba hội người liên quan sản nghiệp. Có điều hiện tại Masuba hội đều không có. Người liên quan cũng ở phía sau đến bị Misa thanh lý. Hơn nữa phát sinh máu tanh sự kiện, cao ốc trong lúc nhất thời cũng khó có thể tuột tay. Tạm thời liền ở lại quan phủ trong tay, người đi đường đạp đạp đan sen như là gấp gáp đàn violon âm thanh. Gần nhất chú điểm cảnh viên điều khiển xe cộ nhanh chóng tới rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.